bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Mời các bạn cùng theo dõi. Cô gái đẹp ấy đi đứng kiểu cách kiêu kỳ như minh tinh, khiến Thiên Dung chăm chú nhìn. Thấy vậy, Đan Phượng cười cười. Mì có công nhận cô ta đẹp không? Ác liệt. Nếu cho điểm, ta sẽ hào phóng cho đúng 8 điểm. Còn nhỏ Thiên Dung của tụi mình sẽ là điểm 9. Thiên Dung kêu lên. Sao lại chấm điểm ta? Vì mi cũng đẹp, không thua gì cô nàng mặc chiếc váy màu nước biển ấy. Ta trừ cô nàng 1 điểm vì đã trang điểm hơi bị kỹ. Còn mi, chân phương và nguyên sơ nên không bị trừ. Đan Phượng bật cười. Cô nàng ấy có thể là chị dâu tương lai của ta đó. Sao? Lũ nhà ngươi có còn muốn nói xấu nữa không? Thiên Dung tròn mắt. Mi đâu có anh trai. Đan Phượng mỉm cười. Đúng, nhưng cô nàng bồ với ông anh họ của ta. Anh Lê Quang. Không, anh Hữu Phong. Một ông anh họ Việt Kiều mới từ Pháp về. Chăm chú nhìn nhan sắc lộng lẫy của cô gái không hề chớp mắt, Thiên Dung bượt miệng. Đúng là một mỹ nhân. Giọng Đan Phượng lại trầm ngâm. Chỉ còn mấy tháng nữa là người ta thành bác sĩ đấy. Vẻ mặt Thiên Dung đầy thán phục. Nếu mở phòng mạch, chắc thiên hạ đua nhau bệnh để được bác sĩ khám quá. Tha hồ mà hốt bạc nữa chứ. Thiên Dung lại mỉm cười. Nếu thi hoa hậu, chắc chắn là đạt giải nhất. Đan Phượng cười. Dưới con mắt của cô thì Phi Nga không đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành. Dù sao, Mỹ cũng có một nhận xét thật sắc sảo. Phi Nga đã biết cách làm tôn lên vẻ đẹp trời cho của mình bằng nghệ thuật trang điểm. Nếu cho điểm, cô chỉ chấm đúng bằng điểm của Mỹ. Hịch vai Đan Phượng, Mỹ tò mò hỏi. Mi cười chi vậy? Chỉ một anh chàng vừa lách trong đám đông, đi đến bàn rồi ngồi xuống, Đan Phượng ríu rít. Anh Hữu Phong của ta đó kìa. Thiên Dung ngẩn người nhìn theo ông anh họ của Đan Phượng. Đó là một anh chàng ngoài 30 tuổi, vẻ mặt nhạt nhẽo nhưng ăn mặc trải chuốt, có phần đòm dáng. Ngồi trong bàn tiệc với nhiều người nhưng anh ta cầm máy điện thoại di động, nói chuyện oang oang rồi phá lên cười như chỗ không người. Mới nhìn Hữu Phong, Thiên Dung cũng có thể đoán ra được đây là một anh chàng thích khoe khoang. Hơi thất vọng, Thiên Dung chợt thấy tiếc cho cô bác sĩ tương lai xinh đẹp, vợ chưa cưới của anh ta. Đan Phượng nheo mắt hỏi. Sao? Thiên Dung cười cười. Ông anh của Đan Phượng cũng tài ghê ha. Mới về nước đã cư được một cô nàng sinh viên y khoa đẹp như hoa hậu. Đan Phượng bặm môi. Tên cô nàng cũng ấn tượng ra phết. Phi Nga, một chú Thiên Nga đang bay đấy. Phi Nga? Thiên Dung nhíu mày. Vì thấy tên này quen quen. Không cần phải nghĩ ngợi lâu, cô nhớ đến Thế Quân, Khải Nguyên và cả khuôn mặt lạnh như kem của Khải Nguyên. Người yêu của Khải Nguyên cũng là một cô sinh viên y khoa tên là Phi Nga. Thiên Dung tin chắc rằng đây chính là người một thời là người yêu của Khải Nguyên. Chợt không kìm được tò mò, Thiên Dung chống cằm tiếp tục quan sát Phi Nga. Nói chuyện với Thiên Dung được một chút thì Đan Phượng vội đi đến bàn khác. Sợ Mỹ và Thiên Dung trách, cô hắng giọng phán. Thông cảm cho ta nghe, lát nữa ta quay trở lại bây giờ. Mỹ phẩy tay. Sao mà mi khách sáo với bọn ta thế? Chỉ một lát sau, Mỹ đã cùng mấy người bạn cùng lớp rủ nhau ra sàn nhảy nhót tưng bừng. Chỉ còn lại một mình với ly nước ngọt uống dở, Thiên Dung cắn móng tay, lặng lẽ ngắm nhìn Phi Nga. Tò mò có phải là cố tật của con gái không nhỉ? Thiên Dung rất muốn biết. Vì sao Phi Nga lại cài số xe Khải Nguyên, khiến cho anh chàng lầm lì cay đắng? Mà tại sao mình lại quan tâm đến Khải Nguyên nhỉ? Lắc đầu một cái thật mạnh, Thiên Dung cố xua đi một ý nghĩ vừa đến. oàng oàng nói chuyện trong điện thoại một hồi, Hữu Phong quay sang cụng ly với mấy người cùng bàn và nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tuy thế, anh ta có vẻ ga lăng với Phi Nga hết cỡ. Thiên Dung thấy Hữu Phong lăng xăng đứng dậy, tìm cách giảm máy điều hòa. Ngay sau khi Phi Nga nhăn mặt, khẽ nói bên tai anh ta điều gì đó. Gấp đầy thức ăn cho Phi Nga, Hữu Phong ngồi dỗ dành cô bồ của anh ta ăn như một bà mẹ đầy lòng kiên nhẫn với con bé 2 tuổi khi nó không chịu nhai nuốt. Đang mải mê quan sát, Thiên Dung bỗng giật mình với cái đập tay nhẹ trên vai. Mấy người bạn rủ ra sàn để nhảy nhót. Cô lắc đầu cười nhẹ. Ngồi nhìn thiên hạ tưng bừng cũng là một thú vui của mình. Nắm tay Thiên Dung, đàn phượng sôi nổi. Không nhảy nhót thì đến đây với ta. Thiên Dung nhướng mắt. Đi thổi nến và cắt bánh kem với mi à? Đàn phượng phì cười. Ta không còn nhí đến mức đó nữa. Bánh kem chỉ để trang trí cho đẹp. Ta cũng không biết sẽ làm gì với 7 tầng bánh ngọt lịm hơn đường ấy nữa. Hình như bây giờ thiên hạ không còn khoái ăn ngọt nữa. Phải không Thiên Dung? Trong lúc Thiên Dung chưa kịp đoán đàn phượng rủ cô đi đâu, thì đàn phượng đã kéo cô băng băng đến bàn tiệc của Hữu Phong và Phi Nga. Đang ngồi chăm chú gắp thức ăn cho Phi Nga, thấy đàn phượng đến, Hữu Phong cười lớn. Nãy giờ anh và chị Phi Nga có ý đợi em đấy. Đàn phượng vui vẻ. Cảm ơn hai người đã đến chung vui với em. Sao? Em có hài lòng với món quà thật giá trị đó chứ? Em chưa bóc quà, nhưng dù đó là gì đi nữa vẫn xin cảm ơn anh chị. Hữu Phong xoa cằm. Cam đoan với em, không có món quà nào giá trị hơn thế nữa đâu. Quay sang Thiên Dung đang đứng lơ ngớ trước cái nhìn quan sát của Phi Nga, giọng đàn phượng sôi nổi. Thiên Dung, nhỏ bạn thân của em đấy. Còn một nhỏ bạn thân nữa, nhưng nó đang quay cuồng với bản cha cha cha. Lát nữa em đem nó đến trình diện sau. Hữu Phong đưa tay ra phía trước, giọng kiểu cách. Mời em và Thiên Dung ngồi. Đáp lại cái nhìn đầy kiêu hãnh của Phi Nga, Thiên Dung gật nhẹ đầu chào. Đàn phượng mỉm cười. Giới thiệu với Thiên Dung, đây là anh Hữu Phong, anh chú bác với mình. Và đây là Phi Nga, bạn gái của anh ấy. Hữu Phong nháy mắt. Giới thiệu như em là sai hết trơn. Em phải giới thiệu chị Phi Nga là vị hôn thê của anh chứ. Đàn phượng sụ mặt. Bạn gái hay vị hôn thê cũng gần gần giống nhau. Mà anh và chị Phi Nga đâu đã đính hôn? Hữu Phong phả một hơi khói, khiến Thiên Dung và đàn phượng muốn ngộp thở. Anh và chị Phi Nga dự định sang tháng sau là đính hôn rồi đấy. Ôi, thế mà em không biết. Chợt đàn phượng nghiêng đầu hỏi. Sao anh và chị Phi Nga không ra sàn khiêu vũ với mọi người cho vui? Nãy giờ ngồi im lặng với một nụ cười nhạt nhẽo trên môi, Phi Nga chợt lên tiếng. Tôi và anh Hữu Phong chỉ quen khiêu vũ trong những khung cảnh thật thơ mộng trữ tình. Ở đây hơi bị xô bồ. Đàn phượng tròn mắt. Chị không thích không khí vui nhộn của sinh viên sao? Phi Nga nhún vai một cái thật đầm rồi im lặng. Bật Jippo kêu lách cách. Hữu Phong vồn vã. Hai em uống 7 Up hay Coca? Hay uống rượu nhá. Thiên Dung nói khẽ. Dạ được ạ. Đàn phượng lại mỉm cười. Lúc nãy thấy Thiên Dung có vẻ ngưỡng mộ chị Phi Nga nên đàn phượng đưa nó đến đây làm quen đấy. Phi Nga nở một nụ cười ra dáng bề trên. Cô hiểu được ấn tượng mà cô tạo được cho mọi người. Cô biết là mình rất đẹp. Giọng cô đà đớt. Thế sao? Cũng có rất nhiều người đã nói với tôi như thế. Hữu Phong cười lớn. Mỗi lần Phi Nga ra ngoài phố, có mấy cô nhóc như em và Thiên Dung cứ ngỡ Phi Nga là diễn viên nên cứ chạy theo để xin chữ ký. Giải thích và xua đuổi cũng mệt. Phi Nga mỉm cười kiêu hãnh như xác nhận những lời của Hữu Phong không phải là bịa đặt. Thiên Dung xoay ly nước mắt lại trên tay. Cô hơi ấm ức. Thứ nhất, cô không phải là một con nhóc. Thứ hai, Phi Nga có vẻ tự kiêu. Điều đó làm cho Thiên Dung ngấm ngầm thất vọng. Giọng Phi Nga kiểu cách. Thiên Dung và Lan Phượng là bạn học cùng nhau hả? Dạ, hai đứa chơi thân với nhau từ hồi học cấp 3. Vì thế khi đi thi đại học cũng rủ nhau thi cùng một trường. Phi Nga nhíu mày. Trường nào? Kinh tế. Thiên Dung nhỏ nhẹ quay sang Hữu Phong, nở nụ cười đẹp đến mê hồn. Phi Nga phán một câu xanh dờn. Kỹ sư kinh tế bây giờ thất nghiệp hàng đống. khó xin việc lắm. Chính vì thế, khi đứa em trai của em muốn thi vào kinh tế, em dẹp nó ngay. Hữu Phong ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Phi Nga nhún vai. Có quá nhiều người đâm đầu vào ngành kinh tế nên thừa kinh khủng. Thậm chí có người ra trường rồi phải xin làm nhân viên tiếp thị nữa. Thiên Dung bặm môi. Vậy theo chị nên đâm đầu vào ngành nào? Nghề y. Đang thiếu người trầm trọng. Theo tôi, chỉ có nghề y mới có giá thôi. Một bác sĩ bao giờ cũng được trọng vọng hơn là một kỹ sư kinh tế. Hữu Phong vẻ mặt tự đắc. Em đưa ra lời khuyên cho Đan Phượng và Thiên Dung hơi muộn. Giá như hai cô nhóc này gặp em sớm hơn một chút thì đâu học kinh tế. Kể ra thì cũng tiếc. Đan Phượng liếm môi. Em đâu có tiếc. Phi Nga cười nhạo. Tôi tin rằng Đan Phượng đang nói dối đó thôi. Nhất y, nhì dược mà. Giọng Thiên Dung tỉnh bơ. Thế mà không hiểu sao nghề y là nghề mà em ghét nhất trên đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 5 câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu trên chuyên trang nhạcvietplus.com.vn. Mọi ý kiến đóng góp xin các bạn email về địa chỉ quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. 아무것도 못하고 그냥 웃고 자꾸 가슴이 뛰고 이게 사랑일까 잊고 살았는데 그대 이름만 들어도 설레이고 온종일 그대 생각 사랑을 잊었죠 오래된 얘기죠 사는데 지쳐 모른 척했죠 혼자도 괜찮았죠 하지만 어느 날 그대를 만난 후 나도 모르게 변해만 가요 내가 이게 사랑일까? 이게 사랑일까? 이게 사랑일까? 이게 사랑일까? 아무것도 못하고 그냥 웃고 자꾸 가슴이 뛰고 이게 사랑일까? 이게 사랑일까? 잊고 살았는데 잊고 살았는데 그대 이름만 들어도 설레이 종일 그대 생각뿐인걸 나도 이런 내가 어색해 그대로 미소 짓고 그대로 숨 쉬는 것 같아 인생이 이렇게 눈부신가